Nghĩ nghĩ, Trần Phàm kéo Lý Dính vào lòng, đồng thời bưng ly rượu nhẹ nhàng lay động. Dưới ánh đèn, ly rượu màu đỏ tươi đã hình thành một cơn lốc xoáy. Long nữ nói cho bọn họ biết đi trang viện gia tộc Gambino. Theo sau, ngay khi xe rời khỏi Long Ít Lan, Trần Phàm cũng ngừng tay bưng ly rượu uống hơn phân nửa. Được, Long nữ trả lời, sau đó thông qua vô tuyến điện truyền đạt mệnh lệnh của Trần Phàm. Dây man cung cấp bảo tiêu cho Trần Phàm là công ty bảo tiêu tốt nhất toàn cầu. Những nhân viên bảo tiêu chẳng những trải qua những cuộc huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc, hơn nữa tri thức vô cùng rộng rãi, hiểu rõ toàn bộ những chuyện lớn nhỏ xảy ra làm ảnh hưởng khắp thế giới. Theo ý nào đó mà nói, bọn họ cũng là một hình thức khác của đội đặc công. Nhưng bọn họ không nguyện trung thành với quốc gia nào, mà chỉ trung thành với người thuê họ. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Long Nữ, nhóm bảo tiêu liền trả lời. Thu được. Theo sau, đoàn xe thay đổi đường đi, rẽ ngoặt ở ngã tư đường phía trước, chạy nhanh về hướng trang viện gia tộc Gambino. Thành phố mới rót là một trong bốn thành phố lớn nhất toàn cầu. Tuy giá bất động sản không khủng bố như Tokyo, nhưng cũng có thể dùng từ tấc đất tấc vàng để hình dung. Gia tộc Gambino có thể có một địa phương chiếm diện tích hơn 4 vạn thước vuông ở thành phố này, đủ để chứng minh địa vị của bọn họ tại mới rót và cả nước Mỹ. Cũng giống như rất nhiều trang viện giàu có khác, trang viện gia tộc Gambino có sân golf, sân cưới ngựa, sân săn bắn. Ngoài ra, trang viện còn có một hồ lớn. Ở giữa hồ có một hòn đảo nhỏ, có 4 cây cầu nối thẳng vào đảo. Ngoài ra còn có thể dùng du thuyền qua lại. Nhưng trang viện gia tộc Gambino nổi danh nhất chính là toàn bộ kiến trúc của trang viện đều dựa theo phong cách tiêu chuẩn của người Sicily kiến tạo. Dù là trang trí bên trong cũng là như thế. Đây là gia quy của gia tộc Gambino, luôn luôn kéo dài nhiều đời. Sở dĩ như vậy là vì Sicily là khởi nguyên của Mafia. Mafia nước Mỹ là từ châu Âu truyền tới. Không biết đã trải qua bao lâu, khi đoàn người Trần Phàm chỉ còn cách trang viện gia tộc Gambino chừng 5 cây số, Trần Phàm đã phát hiện những trạm gác ngầm ẩn hai bên đường. Khi còn cách trang viện chỉ 3 cây số, đoàn xe của Trần Phàm lại gặp một trạm canh gác công khai. Rất nhanh, nhìn thấy bảo tiêu của trang viện ra dấu, chiếc xe bảo tiêu đầu tiên ngừng lại, những chiếc phía sau cũng lần lượt ngừng theo. Cùng lúc đó, một gã nam tử mặc bộ quần áo màu đen bước nhanh tới chiếc Rolls-Royce của Trần Phàm. Trần Phàm thấy thế hạ cửa kính xe xuống. Trần tiên sinh, ông chủ chờ ngài đã lâu. Khi nam tử đi tới gần Trần Phàm, bước chậm lại, vẻ mặt cung kính cúi đầu nói với Trần Phàm. Trần Phàm hiểu từ ông chủ trong miệng nam tử chính là chỉ tộc trưởng gia tộc Gambino. Xin va Gambino. Bèn mỉm cười gật đầu. Nờ. Thấy Trần Phàm gật đầu, nam tử làm ra tư thế như thỉnh, sau đó ra dấu với thủ hạ. Theo sau, đoàn người của Trần Phàm thuận lợi đi qua trạm canh gác. Chẳng lẽ gia tộc Gambino thật sự sẽ giúp Long nha? Nhìn thấy được thuận lợi thông qua, trong lòng Long nữ không khỏi tự hỏi mình. Vừa tự hỏi, nàng cũng nhìn không được nhìn vào kính chiếu hậu quan sát Trần Phàm. Nương theo ánh trăng chiếu vào trong xe, Long nữ nhìn thấy biểu tình bình tĩnh trên gương mặt kiên nghị của Trần Phàm. Làm như đã nhận ra ánh mắt của Long nữ, Trần Phàm hơi mỉm cười. Dưới ánh trăng, nét tươi cười của hắn thật thoải mái mà tự tin. cảm giác kia giống như hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 689 cuộc nói chuyện thay đổi bố cục. Khí hậu mới rót là khí hậu vùng ôn đới, mùa hạ lại nóng bức mà nhiều mưa. Vào ban đêm, tầng mây dày đặc bao phủ không trung, che phủ ánh trăng. Cơn gió muộn màng thổi qua, trong không khí xen lẫn chút cảm giác mát mẻ hiếm có. Có thể đoán được chính là mây rót sắp nghênh đón một trận bão táp. Trong màn đêm, trang viện gia tộc Gambino có vẻ dị thường u tính. Bên trong vẻ u tính lại để lộ ra cỗ khí tức trang nghiêm mà ngưng trọng. Dãy kiến trúc bên trong trang viện phần lớn đều một mảnh tối đen. Chỉ có một số ít kiến trúc còn lóe ánh đèn. Trong đó có tòa biệt thự số 1 nằm ngay trung ương. Biệt thự số 1 là nơi ở của Silva. Đồ vật trong biệt thự cổ xưa. Sàn nhà dày nặng. Bức màn màu đen cực lớn. Phù điêu phong cách kiến trúc xôm xa xưa. Còn có lò sưởi bằng gạch đỏ. Tòa biệt thự này tràn ngập phong cách của Sicily. Phong cách cổ xưa lại đơn giản. Đây là lời hình dung thỏa đáng về tòa biệt thự này. Bên trong phòng sách biệt thự bày biện những giá sách niên đại đã lâu. Trên giá sách bày rất nhiều bộ sách. Những bộ sách kia phần lớn niên đại lâu đời. Thậm chí có quyển mất cả bìa bên ngoài. Ngoại trừ mấy giá sách, bên trong phòng sách hấp dẫn ánh mắt người khác nhất chính là một bức họa lớn treo trên tường. Có thể nói đối với bất kỳ người Mỹ nào, nhất là thành viên gia tộc Mafia mà nói, đều nhận thức được nhân vật trong bức họa Carlo Gambino. Nếu như nói đến Vito là thủy tổ của Mafia Sicily, như vậy Carlo Gambino lại là một truyền kỳ. Trong lòng toàn bộ thành viên các gia tộc Mafia, Carlo Gambino giống như một vị thần linh. Là tộc trưởng đầu tiên của gia tộc Gambino. Hắn đã xây dựng gia tộc Gambino lớn mạnh đồng thời liên tục sáng tạo kỳ tích. Khi xưa, Carlo Gambino cùng 12 vị đầu lĩnh gia tộc Mafia mời dự họp ủy ban Mafia cả nước. Bị cảnh sát bất ngờ tập kích. Lúc ấy đối mặt cuộc tập kích của cảnh sát, mọi người đều biến sắc. Nhưng lúc ấy Carlo Gambino lại hạ lệnh không cho bất kỳ kẻ nào phản kháng. Sau đó không đầy một giờ, hắn dùng hơn 100.000 đô la để giải quyết việc này. Phải biết rằng, đó là niên đại 60 của thế kỷ trước. Khi đó hơn 100.000 đô la, tương đương với 2 triệu đô la hiện tại. Khi ông trùm mafia truyền kỳ này qua đời, toàn bộ thế giới có hơn 100 nhà truyền thông trực tiếp phát sóng buổi tang lễ của ông ta. Có thể nói không chút nào khoa trương, lễ tang của hắn còn long trọng hơn cả một quốc vương. Cuộc đời của hắn có rất nhiều truyền kỳ, đời sau có người từng lấy cuộc đời hắn xây dựng thành bộ phim Bố Già nổi tiếng. Bộ điện ảnh này là một tác phẩm kinh điển về mafia, đến nay vẫn không có một bộ phim nào có thể siêu việt. Sau khi Carlo Gambino qua đời, các tộc trưởng gia tộc mặc dù không được xuất sắc như Carlo, nhưng vẫn kế thừa phong cách của hắn. Hơn nữa còn lợi dụng nhân mạch mà hắn tích góp cùng thực lực mà kiên cố thêm địa vị của gia tộc. Đối với việc này, gia tộc Gambino có thể trở thành gia tộc hắc bang kinh khủng nhất trong toàn bộ thế giới. Công lao của Carlo Gambino lớn nhất, không ai có thể thay thế được công lao của hắn. Bức họa của Carlo Gambino được treo đối diện bàn làm việc. Người ngồi sau bàn chỉ cần ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy bức họa. Bức họa này được treo suốt mấy chục năm. Hơn nữa chưa từng thay đổi vị trí. Đây là các đời tộc trưởng lưu lại. Luôn luôn vẫn giữ nguyên đến hiện tại. Mỗi một đời tộc trưởng gia tộc Gambino khi gặp khó khăn cùng nghi nan đều đến phòng sách nhìn lên bức họa các lơ Gambino mà trầm tư. Theo ý nào đó mà nói, bức họa của các lơ Gambino là một loại tinh thần ký thác, cũng là một động lực, có thể làm cho các đời tộc trưởng không dám có chút lơi lỏng. Đêm nay, tộc trưởng hiện tại của gia tộc Gambino, Silva Gambino ngồi yên trong phòng sách nhìn lên bức họa. Hắn đã nhìn suốt một giờ. Trong một giờ qua không có bất kỳ người nào quấy rầy hắn. Ba, dưới ánh đèn mờ nhạt, Silva châm một điếu xì gà, nhẹ nhàng rít hai hơi. Khói thuốc vần quanh khuôn mặt của hắn, làm cho người ta có thể mơ hồ nhìn thấy vẻ mặt của hắn dị thường ngưng trọng. Chân mày cao chặt lại, hình thành một đường thẳng. Dưới ánh đèn, điếu xì gà trong tay hắn chậm rãi thiêu đốt. Hắn nhìn chằm chằm bức họa các lơ Gambino suy nghĩ xuất thần. Phanh, phanh. Không biết qua bao lâu có tiếng gõ cửa. Vào đi. Xin va rít một hơi xì gà, chậm rãi phun ra một ngụm khói mới mở miệng. Ngữ khí của hắn trầm thấp mà thong thả, thanh âm khàn khàn, lại tràn ngập uy nghiêm. Rát chi. Nương theo một tiếng vang nhỏ, cửa phòng bị người đẩy ra, một người đàn ông cao chừng một thước bảy đi vào. Có thể nói với chiều cao của hắn, ở nước Mỹ chỉ được xem là rất thấp. Nhưng trên người hắn lại toát ra cỗ khí tức khiến lòng người rét lạnh. Hắn có khuôn mặt trắng bệch như bệch bạch tảng, diện mạo thật bình thường, nhưng cặp mắt xích hẹp dài lại đùng đục lạ lùng. Tựa hồ trên thế giới này không có chuyện gì đáng cho hắn quan tâm. Ông chủ, xe của đồ tể đã vào trang viện. Ngài muốn cho thuộc hạ dẫn bọn hắn trực tiếp tới đảo nhỏ hay là đến gặp ngài? Đi vào phòng sách, người đàn ông giống như U Linh lặng lẽ đi tới đối diện Silva. Lúc mở miệng ngữ khí thật bình tĩnh, không hề có chút tôn kính. Nhưng khi hắn nhắc tới hai chữ đồ tể thì khuôn mặt hắn chợt xuất hiện tia cảm xúc dao động. Thậm chí cặp mắt đùng đục cũng hiện lên ánh sáng kỳ dị. Locker, nói cho người phía dưới đưa đồ tể tới đây. Silva trả lời. Locker nghe được lời Silva, gật đầu, đồng thời dự định xoay người rời đi. Đợi một chút. Silva gọi Locker, đồng thời rủi tắt xì gà, đứng lên cảm thấy xương cốt có chút tê dại. Sở dĩ tê dại chính vì hắn đã ngồi thời gian quá lâu. Thật sự quá lâu. Từ sau khi hắn biết được Trần Phàm rời khỏi đại lục đến nước Mỹ, hắn đã buông xuống hết thảy công việc trong tay. Một mình ngồi yên trong phòng sách, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Trong dĩ vãng, mỗi lần gia tộc Gambino gặp được phiền toái lớn, hoặc Silva phải làm ra một quyết định nào đó thật lớn, đều cũng giống như lần này. Một mình ngồi trong phòng sách, nhìn chằm chằm vào bức họa các lơ Gambino, lặng lặng tự hỏi. Thẳng đến khi làm ra quyết định mới có thể rời khỏi phòng. Hô! Nhìn thật sâu vào bức họa các lơ Gambino, Silva giống như vừa làm ra quyết định, phun ra một hơi thản nhiên nói. Tôi cùng anh ra nghênh đón đồ tể. Nói xong, Silva mang theo Locker rời khỏi phòng sách, xuyên qua hành lang, xuống lầu đi tới cửa lớn biệt thự số 1. Khí hậu sẽ mau thay đổi thôi. Đi ra bên ngoài biệt thự, Silva cảm nhận được tia mát mẻ hiếm có trong cơn gió đêm mang tới. ngẩng đầu nhìn thoáng qua mây đen bao phủ dày đặc trên không trung, nhẹ nhàng cười. Trong màn đêm, nét tươi cười của hắn mang theo hương vị thật nặng nề. Lúc cơ nghe được lời cảm thán của Silva cũng không nói lời nào. Hắn là cận vệ của Silva, biết rõ quy tắc của bảo tiêu. Đồng dạng hắn rất rõ ràng. Đêm nay Silva làm ra quyết định cơ bản có thể quyết định toàn bộ vận mệnh tương lai của gia tộc Gambino. Trong sự chờ đợi kiên nhẫn của Silva, được xe của gia tộc Gambino dẫn đường. Chiếc Rolls-Royce của Trần Phàm dần dần chạy đến trước biệt thự số 1. Mà 12 bảo tiêu của hắn lại đi thẳng tới trang viện nằm trên đảo nhỏ. Nơi đó là địa phương gia tộc Gambino dùng để chiêu đãi khách quý. Trên đảo nhỏ có 20 mấy tòa biệt thự. Phương tiện bên trong còn vượt xa phòng tổng thống trong khách sạn 5 sao. Rất nhanh, chiếc xe dẫn đường cùng chiếc Rolls-Royce dừng lại trước cửa biệt thự số 1. Silva cũng không nói lời nào, lập tức mang theo lúc cơ hướng chiếc Rolls-Royce đi tới. Bên trong Rolls-Royce, long nữ cho xe dừng lại, bước xuống trước tiên mở cửa sau cho Trần Phàm. Phía băng sau, Lý Dính cũng đã vắng mặt, nàng nghe theo lời Trần Phàm cùng đi với các bảo tiêu tới biệt thự trên đảo nhỏ trước. Đồ tể tôn quý, bản thân ái của tôi, hoan nghênh anh đến trang viện gia tộc Gambino. Nhìn thấy Trần Phàm trong bộ quần áo tôn trung sơn bước xuống xe, Silva bước lên nghênh đón, vẻ mặt tươi cười. Nhưng nụ cười không sáng lạn như lúc gặp mặt Trần Phàm tại Anh Quốc. Trong nụ cười có chút phức tạp, càng nhiều là vẻ nặng nề. Silva, bạn của tôi, thần sắc của ngài thoạt nhìn không tốt lắm, xem ra không chịu nghỉ ngơi cho tốt à. Trần Phàm xuống xe theo lễ tiết ôm Silva, sau đó trêu ghẹo nói. Nghe được lời nói của Trần Phàm, Silva khóc không ra nước mắt. Hiện giờ các thế lực lớn của thế giới ngầm đều vì Trần Phàm tụ tập tại Mỹ, mà hắn và gia tộc của hắn phải làm ra sự lựa chọn quan trọng nhất trong thời khắc mấu chốt này: gia tộc Gambino hoặc là lựa chọn đứng bên Trần Phàm, hoặc là lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Lựa chọn này đối với Silva mà nói thập phần khó khăn, bởi vì nó quyết định vận mệnh của gia tộc Gambino. Ở dưới tình hình này, Silva làm sao có thể nghỉ ngơi cho tốt? Trong lòng khóc không ra nước mắt, Silva cũng rất tò mò vì sao hiện tại Trần Phàm còn có thể biểu hiện thoải mái đến như thế. Tò mò thì tò mò, Silva cũng không hỏi ra nghi hoặc trong lòng, mà gượng ép cười cười. Đồ tể, bản thân ái của tôi, thật sự không ngờ anh còn có một mặt hài hước như thế. Đi thôi, chúng ta đi vào nói chuyện. Vừa nói xong, Silva làm ra tư thế thỉnh mời. Được. Trần Phàm gật đầu cười, khóe mắt lướt nhìn lốt cơ đứng sau lưng Silva, sau đó thản nhiên đi theo Silva vào biệt thự. Trong màn đêm, khi ánh mắt thật bình thản của Trần Phàm quét nhìn về phía mình, lúc cơ chỉ cảm thấy lông tơ cả người chợt dựng đứng, thậm chí hơi thở cũng không thể tự chủ ngừng lại. Cảm giác kỳ dị làm cho lúc cơ thầm giật mình vì lực áp bách do Trần Phàm mang đến cho hắn. Đồng dạng cũng làm cho hắn biết chống lại Trần Phàm kết quả của hắn chỉ có một chết. Rất nhanh, dưới sự dẫn đường của Silva, Trần Phàm cùng hắn đi tới phòng sách. Là ông trùm mafia nước Mỹ. Lực ảnh hưởng của Silva ở thế giới ngầm nước Mỹ không cần nói cũng biết. Phòng sách của hắn được xem như là một trong những phòng sách khó bước vào nhất trong quốc gia này. Toàn bộ thành viên mafia của thế giới ngầm, nhất là người của gia tộc mafia, đều xem việc bước chân vào phòng sách của Silva cùng ngắm thưởng bức họa của Carlos Gambino làm vẻ vang. Nhưng sau khi tiến vào phòng sách của Silva, Trần Phàm cũng không hề lộ ra chút thần sắc kích động. Đúng vậy, không hề có một chút nào. Hắn giống như vừa quay trở lại nhà mình. Thực tùy ý ngồi xuống chiếc ghế gỗ trong phòng. Thật hứng thú đánh giá hết thảy chung quanh. Chẳng biết tại sao thái độ thoải mái của Trần Phàm lại làm cho Silva mơ hồ có chút bất an. Tuy rằng trong lòng bất an, nhưng khi ánh mắt Trần Phàm ngừng lại trên người Silva thì ông trùm mafia này lại trong nháy mắt điều chỉnh cảm xúc của chính mình, làm cho mình lãnh tính trở lại. Đồ tể, bạn của tôi biết ý tứ của anh khi đến đây. Vừa nói xong, không khí trong phòng khách đột nhiên trở nên thật áp lực. Bởi vì vận mệnh thế giới ngầm nước Mỹ vì cuộc nói chuyện sắp diễn ra mà thay đổi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 690 Silva quyết định, Trần Phàm phản ứng. Silva, bạn của tôi, xem ra ngài đang gặp phải rất nhiều khó khăn. Trong thư phòng an tĩnh, Trần Phàm thu liếm nụ cười trên khuôn mặt, lên tiếng phá vỡ bầu không khí áp lực. Khó khăn ư? Đúng vậy. Trần Phàm năm xưa đã cứu Silva một mạng không nói, mà còn ban tặng cho gia tộc Gambino rất nhiều trợ giúp. Lúc ấy, gia tộc Gambino và tổ chức huyết sắc luyện ngục bởi vì lợi ích mà đã phát sinh xung đột. Song phương triển khai công kích nhau vài lần, mỗi lần gia tộc Gambino đều chuốc lấy thất bại nặng nề. Ngay khi cả thế giới ngầm toàn cầu cho rằng gia tộc Gambino vì đắc tội cùng với huyết sắc luyện ngục mà bị diệt vong, thì Trần Phàm triển khai hành động trả thù tổ chức huyết sắc luyện ngục, làm cho cả thế giới ngầm rơi vào trong nỗi khiếp sợ. Đồng dạng cũng vì chuyện này mà tổ chức huyết sắc luyện ngục không có bao nhiêu tinh lực dư thừa đi đối phó với gia tộc Gambino nữa. Mà sau khi huyết sắc luyện ngục diệt vong, gia tộc Gambino cũng nương theo cơ hội này để khôi phục nguyên khí. Hơn nữa còn củng cố địa vị của mình ở trong thế giới ngầm nước Mỹ nói riêng và trong thế giới ngầm toàn cầu nói chung. Bởi vì muốn đền đáp nhân tình, cho nên vô luận khi ở tòa thành của gia tộc Kemmerer hay là thời gian Trần Phàm ở trong quốc nội tiêu diệt thanh bang, Silva đều cấp cho Trần Phàm rất nhiều trợ giúp. Theo ý nào đó mà nói, gia tộc Gambino hẳn là sẽ phải đứng ở bên phía Trần Phàm, giúp đỡ Trần Phàm tiêu diệt phân bộ thanh bang ở nước Mỹ. Nhưng Silva hiểu rõ ràng, nếu gia tộc Gambino đứng ở bên phía Trần Phàm, thì không chỉ đối đầu với phân bộ thanh bang, mà còn phải đương đầu với rất nhiều các phương thế lực cường đại khác nữa. Nếu những thế lực này liên minh với nhau, lấy địa vị của gia tộc Gambino ở thế giới ngầm nước Mỹ, thì cũng sẽ phải lui binh nhượng bộ. Ở dưới tình hình này, áp lực mà Silva đang gánh vác là phi thường cường đại. Dưới áp lực, hắn không dám, cũng không muốn lấy cơ nghiệp của gia tộc Gambino ra làm tiền đặt cược, lựa chọn trợ giúp cho Trần Phàm. Bất quá, Silva cũng biết, lửa giận của đồ tể, bất luận tổ chức nào hay kẻ nào, cũng đều không thể thừa nhận nổi. Điểm này, ngay cả Silva ở bên trong cùng các ông trùm trong thế giới ngầm đều tâm sáng như gương. Vì thế, Silva còn sợ. Hắn sợ mình lựa chọn bàng quang lãnh đảm. Cái hành vi vong ăn phụ nghĩa này sẽ chọc giận Trần Phàm, khiến cho gia tộc Gambino phải thừa nhận cơn thịnh nộ của đồ tể. Phải, người bạn thân ái của tôi, quả thật là tôi đang gặp rất nhiều khó khăn. Silva thở dài, ném cho Trần Phàm một điếu xì gà Cuba chính tung, châm cho mình một điếu, nhẹ nhàng rít khói thuốc. Sau đó mới nói, đây là một cái vấn đề khó khăn nhất mà tôi cùng gia tộc Gambino từng gặp phải. Tuy rằng khó lựa chọn, nhưng bạn của tôi đã quyết định lựa chọn rồi chứ. Trần Phàm khẽ mỉm cười châm thuốc, phun ra một ngụm sương khói. Không phải sao? Bình bị. Bên tai vang lên lời nói của Trần Phàm, nhìn khuôn mặt bị khói thuốc vườn quanh bao phủ, không thể thấy được biểu tình rõ ràng. Tâm tình của Silva đã trực tiếp trầm xuống. Lúc này cũng không biết phải mở miệng trả lời như thế nào. Silva, người bạn của tôi, tôi biết ngài đã quyết định đứng ở vị trí trung lập, không tham dự vào cuộc giao tranh giữa tôi cùng Thanh Bang và những thế lực khác. Đồng thời, ngài còn lo lắng quyết định này sẽ chọc tôi nổi giận. Trần Phàm thấy Silva không mở miệng, liền nhất châm kiến huyết nói thẳng ra suy nghĩ của mình. Hô! Silva thở sâu ra một hơi, sau đó gian nan gật đầu. Thực xin lỗi, đồ tể, tôi không dám lấy tương lai của cả gia tộc đem ra làm tiền đặt cược, bởi vì cái giá phải trả sẽ là quá lớn. U, V, G, W, W, M. Trần Phàm khẽ mỉm cười. Silva, người bạn của tôi, xem ra ngài cho rằng tôi sẽ chuốc lấy thất bại ở trong tràng quyết đấu lần này, đúng không? Lúc này đây, Silva không có đưa ra câu trả lời thuyết phục ngay, mà trầm ngâm suy tư một hồi, sau đó mới vô lực gật đầu. Đồ tể, thực lực của anh là không cần phải hoài nghi. Tôi tin tưởng trên đời này, bất kỳ thế lực nào đơn đả độc đấu cùng với anh đều sẽ chuốc lấy thảm bại nặng nề. Nhưng tôi đã có được thông tin, Sơn Khẩu Tổ và Hắc Ám U Linh đều đang phái người đến nước Mỹ. Trong đó Tá Đằng Nhất Lang phái ra 18 gã nhẫn hoàng, thực lực cường đại nhất bên trong tổng bộ Sơn Khẩu Tổ. Mà Hắc Ám U Linh thì do U Linh Vương Do Xô dẫn người tiến đến. Đồ tể, người bạn thân ái của tôi cũng không có gạt anh. Nếu Hắc Ám U Linh không nghiên cứu thành công gen số 1, đám người kia không tiêm gen số 1 vào người, thì tôi sẽ lựa chọn ủng hộ anh. Nhưng là bọn chúng đã tiêm gen số 1 thành công a. Silva nói đến đây thì sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Theo những gì tôi biết được, thì hiện giờ phần lớn cao thủ thần bảng đều tiêm gen số 1. Hơn nữa, nghe nói U Linh Vương Do Dô còn liên hệ với nhiều cao thủ thần bảng khác nữa. Mang theo tâm tình lo lắng bất an không yên, Silva ngừng thở, tha thiết chờ mong ngắm nhìn Trần Phàm. Cảm giác như đang sợ Trần Phàm sẽ nổi giận vì những lời đánh giá này của mình. Nằm ngoài dự đoán của Silva, khi nghe thấy những lời này, Trần Phàm không hề bày tỏ ra một chút phẫn nộ nào. Tương phản, dưới ánh đèn, Trần Phàm lại khẽ mỉm cười. Nhưng nụ cười kia rơi vào trong mắt Silva, lại vô pháp tiêu trừ đi những nỗi lo lắng ở trong lòng của Silva. Thực xin lỗi, người bạn thân ái của tôi. Lo lắng rất nhiều, Silva đứng thẳng lên, hướng Trần Phàm khom lưng cúi thấp đầu xuống. Silva, bạn của tôi, ông đừng quá lo lắng. Trần Phàm nhìn thấy hành động này của Silva, khẽ thở dài nói, tôi hiểu nỗi khổ tâm ở trong lòng của ông, cũng sẽ không bao giờ tức giận vì quyết định của ông. Bởi Nếu đổi thành tôi đứng ở trên lập trường của ông thì tôi cũng sẽ làm ra cái lựa chọn như vậy. N. Vừa nghe thấy Trần Phàm nói như thế thì trong lòng Silva không khỏi hung hăng chấn động. Hắn có thể nghe ra phần nghiêm túc trong giọng nói của Trần Phàm. Cái phần nghiêm túc này đã thông báo cho hắn biết Trần Phàm không hề nói đùa mà là đang thực nghiêm túc. Đây cũng chính là đang nói. Trần Phàm cũng sẽ không tức giận vì quyết định của hắn. Và gia tộc Gambino cũng sẽ không gặp tai ương ngập đầu. Đồ tể, người bạn thân ái của tôi, cảm ơn anh đã hiểu cho tôi. Trong khi kinh ngạc, Silva cũng nhanh chóng bày tỏ vẻ biết ơn của mình. Nhưng lúc mở miệng, ngữ khí lại có vẻ hơi run rẩy, khỏa trái tim nhiều năm kiên cường cũng đang nhảy lên điên cuồng. Tuy rằng tôi và gia tộc Gambino sẽ đứng trên lập trường không nhúc tay vào chuyện này, nhưng tôi có thể âm thầm giúp đỡ anh một ít, ví dụ như thu thập tình báo, cung cấp vũ khí. Không cần đâu, Silva, mấy chuyện đó tôi sẽ tự mình giải quyết. Trần Phàm lắc đầu cười nói, tôi chỉ cần ông làm giúp cho hai chuyện. Anh cứ nói đi. Vừa nghe thấy Trần Phàm nói như thế, Silva liền kìm nén cơn xúc động ở trong nội tâm. Cảm tình như sợ Trần Phàm thay đổi ý định, đưa ra yêu cầu làm cho hắn khó xử hơn. Chuyện thứ nhất, ông hãy cho tôi làm cho công ty Universal hình ảnh của tập đoàn Metrogon hợp tác cùng với công ty giải trí Lam Cảnh. U Vinh Quy Quy Mơ. Tôi hy vọng rằng ông hãy phân phó cho người bên dưới để tâm đến chuyện này nhiều hơn một chút. Trần Phàm thản nhiên đưa ra yêu cầu đầu tiên. Xin hãy an tâm, công ty Universal hình ảnh sẽ cố gắng trợ giúp công ty giải trí Lam Cảnh ở mức lớn nhất. Nguyên bản Silva đang lo lắng Trần Phàm sẽ đưa ra yêu cầu làm cho mình rơi vào tình huống khó xử. Lúc này vừa nghe xong thì tâm tình nhanh chóng buông lỏng xuống. Bất quá nỗi lo lắng trong nội tâm chỉ mới tiêu trừ đi phân nửa. Lúc này vẫn còn đang chờ mong nhìn chằm chằm vào Trần Phàm. Thứ hai, ông cũng biết rồi đó. Lần này tôi không đến Mỹ một mình mà còn có thêm hai người bằng hữu. Trần Phàm bình tĩnh đưa ra yêu cầu thứ hai. Tôi hy vọng rằng sáng sớm ngày mai ông có thể thu xếp cho các nàng lên máy bay an toàn, quay về Trung Quốc an toàn. Tôi nghĩ chuyện này đối với ông mà nói thì cũng không hề khó khăn chút nào. Tôi đảm bảo họ sẽ bình an quay trở về Trung Quốc. Sau khi nghe Trần Phàm đưa ra yêu cầu thứ hai xong, thì Silva mới hoàn toàn yên lòng, đồng thời còn lộ ra một cái nụ cười hưng phấn. Tựa hồ hắn thật không ngờ Trần Phàm sẽ đưa ra một cái yêu cầu đơn giản như thế. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 691 thế lực đối địch nổi lên mặt nước. Lúc này nhìn thấy trong đôi con ngươi của Trần Phàm đang toát ra vẻ áy náy thì Long Nữ không khỏi giật mình. Tuy nàng biết muốn để gia tộc Gambino phiêu lưu mạo hiểm và đặt cược thật lớn, đi trợ giúp Trần Phàm là có chút không thực tế. Nhưng ở nàng xem ra, coi như Trần Phàm biết được cái kết quả này thì cũng tuyệt đối sẽ không tức giận. Và cũng không nên bày ra biểu tình áy náy mới đúng. Long Nữ, sáng ngày mai cô hãy đi theo Lý Dính cùng nhau quay về nước. Về nước. Bên tai vang lên hai chữ này, Long Nữ thoáng biến sắc, chân mày cũng nhíu vào giữa ấm đường quyết định chất vấn. Long Nha, vì sao lại muốn tôi quay về nước? Không phải chúng ta đã nói trước rồi ư? Tôi sẽ đi theo anh, làm bảo tiêu cho anh cơ mà. Nguyên bản lấy năng lực của cô, nếu đương đầu với cao thủ thần bảng, muốn chạy trốn bảo toàn tánh mạng cũng là đơn giản. Đi theo bên người tôi thì lại càng không có nguy hiểm gì. Trần Phàm thở dài nói, nhưng hiện giờ đã không giống với lúc trước. Lần này phải đối địch với không ít các phương thế lực. Cao thủ thần bảng trong số đó đều đã tiêm gen số 1 vào người thành công. Khó đối phó hơn trước rất nhiều. Vì an toàn, cho nên tốt nhất là cô quay trở về nước thôi. Không được, tôi muốn ở bên cạnh anh. Lần đầu tiên Long Nữ không nghe theo ý nguyện của Trần Phàm. Tôi từng nói qua, tôi đi theo anh xuất ngoại là vì muốn lịch lãm. Hiện giờ xuất hiện một chút nguy hiểm nhỏ, lại muốn tôi quay về nước. Tôi không thể tán thành phương án này được. Cảm nhận được cái phần kiên quyết trong ngữ khí của Long Nữ, sắc mặt Trần Phàm không khỏi biến đổi. Hắn cũng không biết chuyện tình Long Nữ rút lui khỏi tổ chức Long Nha. Chỉ là một cái vỏ bọc, mà chân chính là bố cục do mấy vị đại nhân vật an bài. Tổ chức sắp xếp Long Nữ đi theo bên cạnh Trần Phàm. Thứ nhất là vì muốn giám sát hành tung của Trần Phàm. Thứ hai cũng chính là vì bảo hộ an toàn cho Trần Phàm. Thực lực của Long Nữ tuy rằng không bài danh trước 10 người trong thần bảng, nhưng trước 20 người tuyệt đối là sẽ không thành vấn đề. Nếu như âm thầm bảo hộ Trần Phàm thì vẫn sẽ có thể phát huy ra được một chút tác dụng nhất định. Long Nữ, cô biết đó, Lý Dính là một trong số những người tôi quan tâm. Tôi không hy vọng nàng sẽ xảy ra sự cố gì. Trần Phàm nhíu mày, chậm rãi nói, hiện giờ tình huống ở bên này đang rất nguy hiểm, chiến cuộc hết sức căng thẳng, tôi không muốn để nàng ấy ở lại nước Mỹ. Mà tôi thì càng không thể bước ra nổi. Vì đảm bảo nàng ấy bình an quay trở về nước, thì cần phải có người đi theo âm thầm bảo hộ cho nàng ấy. Vừa nghe thấy Trần Phàm nói như thế, Long Nữ liền rơi vào trong cơn trầm mặc. Cùng lúc, nàng mới hiểu địa vị của Lý Dính ở trong lòng của Trần Phàm quả thật là không hề tầm thường. Nếu như Lý Dính không có ai bảo hộ, bị địch nhân bắt đi, thì tuyệt đối sẽ trở thành yếu điểm chí mạng cho Trần Phàm. Được rồi. Trầm ngâm suy tư thật lâu sau, thẳng đến khi ô tô chạy qua cầu, sang bên hòn đảo nhỏ, thì Long Nữ mới lên tiếng đáp ứng Trần Phàm. Nghe Long Nữ nói như vậy, Trần Phàm không khỏi nhẹ nhàng thở phào ra một hơi. Đối với hắn mà nói, đã không còn băn khoăn đến Lý Dính và Long Nữ, thì muốn áp dụng kế hoạch tiếp theo sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Los Angeles là thành phố nằm ở phía tây bờ cơ. À, lơ, y, y, bơ, mơ, y, à, nước Mỹ. Dựa theo dân cư bài danh, Los Angeles là thành phố số 1 ở cơ. À, lơ, y, y, bơ, mơ, y, à, cũng chính là thành phố lớn thứ hai của nước Mỹ. Chỉ đứng sau mới rót. Dân số ở thành phố Los Angeles ước chừng có khoảng trên dưới mấy triệu người. Nhưng Los Angeles có rất nhiều di dân. Vì thế mà cũng được tính là thành phố có nhiều loại sắc thái văn hóa quy tụ đông đảo nhất thế giới. Los Angeles cũng là một trong số những thành phố tập trung nhiều người Hoa sinh sống ở nước Mỹ. ước chừng có khoảng mấy vạn người Hoa cư trú ở đây. Phố người Hoa nằm ở trung tâm chợ Los Angeles, là địa phương người Hoa tập trung sinh hoạt buôn bán, có văn hóa Trung Hoa nồng đậm. Phân bộ của thanh bang ở Mỹ cũng được lập ra ở ngay trong phố người Hoa tại Los Angeles. Màn đêm vừa buông xuống, khi những người ta thích cuộc sống về đêm đi ra khỏi nhà bắt đầu ngày mới, thì trong một gian phòng hội nghị của phân bộ thanh bang nằm ở phố người Hoa, bầu không khí cũng có vẻ ngưng trọng phá lệ. Phòng hội nghị này chiếm diện tích rộng rãi. Trong phòng có bày một chiếc bàn hình bầu dục rất lớn. Bàn được làm ra từ chất gỗ lim, tương đối xa xỉ. Giờ khắc này quanh bàn hội nghị có không ít người đang ngồi. Trong đó chỉ thấy có hai người da vàng, một trong đó chính là Tiết Hồ từng bị Trần Phàm đuổi ra khỏi quốc nội. Cùng so sánh với bộ dáng hô phong hoán vũ, lấy thúng út voi ngày trước của Tiết Hồ mà nói, thì Tiết Hồ bây giờ trông đã tiều tủy hơn rất nhiều. Dưới ánh đèn, mái tóc của hắn hoàn toàn bạc trắng, hốc mắt hãm sâu, đôi con ngươi phiếm hồng, hai bên thái dương nhô ra, toàn thân gầy yếu, giống như chỉ còn da bọc xương bình thường. Thân là trưởng môn nhân của thanh bang, nhưng ngày hôm nay Tiết Hồ cũng không có ngồi ở ghế chủ tọa, mà là ngồi ở vị trí sau cùng nhất. Ngồi ở trước ghế chủ tọa là một gã người da trắng có mái tóc dài màu nâu. Người này thân mình cao gần hai thước, dáng vẻ khôi ngô, toàn thân tràn ngập lực lượng đàn hồi. So sánh với thân hình khôi ngô của hắn thì nhãn cầu trên khuôn mặt của hắn càng hấp dẫn người khác chú ý đến hơn. Hắn chỉ có một con mắt, hơn nữa còn là đồng tử màu tím hiếm thấy. U Linh Vương độc nhãn đi si. Hắn và Hắc Ám Vương đều giống nhau, địa vị ở bên trong Hắc Ám U Linh chỉ đứng sau Hắc Ám U Hoàng mà thôi. Đồng dạng, tính cả trong tổ chức Hắc Ám U Linh, hắn cũng là người có giá trị võ lực chỉ đứng sau Hắc Ám U Hoàng cùng U Linh Thánh Nữ Olivia. Thân là nhân vật đang nắm giữ quyền uy ở bên trong tổ chức Hắc Ám U Linh, lần này đi si dẫn người đến nước Mỹ, một mặt là vì muốn báo thù cho tơ, thằng con của mình, đồng thời làm theo ý tứ của Hắc Ám U Hoàng mà đến liên hợp với đông đảo các phương thế lực triệt để bóp chết đồ tể. Bởi vì mang theo ý tứ của Hắc Ám U Hoàng, đại biểu cho cả tổ chức Hắc Ám U Linh, cho nên địa vị cũng là tối cao. Ở ngay phía dưới DC là hai cái chỗ ngồi trống không, thành viên tham dự còn chưa có đến. Mà ngồi ở vị trí thứ tư là Tho Kishizano, thành viên của một trong những gia tộc mafia lớn nhất thế giới ngầm nước Mỹ. Hắn là tộc trưởng đời thứ hai của gia tộc Kishizano, đồng dạng cũng là nhân vật đứng thứ hai trong ủy ban mafia ở nước Mỹ. Địa vị trong thế giới ngầm nước Mỹ chỉ đứng sau Silva của gia tộc Gambino. Ngồi ở phía đối diện Tho là một người đàn ông trung niên da vàng giống như Tiết Hồ. Nhẫn, đó chính là tên của hắn. Nhẫn Giả Vương, đó cách xưng hô của giới võ học Nhật Bản dành cho hắn. Ở Nhật Bản, giá trị võ lực cá nhân của hắn chỉ đứng sau võ thần Chiêu Nguyên Sang Thắng mà thôi. Trừ bao nhiêu đó ra, hắn còn có 17 gã đồng bạn. 18 người bọn hắn đều là thành viên nhẫn đường của Sơn Khẩu Tổ, cơ bản không thường xuyên chấp hành đi làm nhiệm vụ. Chỉ khi nào Sơn Khẩu Tổ gặp phải tình huống nguy hiểm thật lớn thì mới sẽ ra tay. Trước kia, Bọn hắn đã từng cùng nhau liên thủ, giết chết một gã cao thủ bài danh trước 10 người ở trên thần bảng. Năm đó, vị trí bài danh ở trên thần bảng cũng vì bọn hắn mà đã xảy ra sự xáo trộn. Cũng vì trận chiến đó mà danh đầu của 18 vị nhẫn hoàng trong sơn khẩu tổ đã vang vọng lấy lừng ở thế giới ngầm toàn cầu. Thậm chí có người còn đánh giá, vào thời điểm này, chỉ có 18 vị nhẫn hoàng của sơn khẩu tổ mới đủ khả năng đối kháng cùng với đồ tể. Ngồi ở vị trí thứ 6 chính là Rốt Si Dô Pha Si, tộc trưởng đương nhiệm của gia tộc Dô Pha Si. Theo sau mới đến Tiết Hồ, Ma Ha và Sa Vì Sao còn chưa đến nhỉ. Đột nhiên, thân là thủ lĩnh của 18 vị nhẫn hoàng, nhẫn mở miệng, ngữ khí lạnh lùng và kèm theo một chút bất mãn. Nhẫn vừa lên tiếng, lập tức thu hút ánh mắt của rất nhiều người khác ở bên trong gian phòng hội nghị. Tiết Hồ cùng Rốt Si tộc trưởng đương nhiệm của gia tộc Vô Pha Si, ánh mắt nhìn về phía nhẫn đều toát ra vẻ kính sợ. Còn Tho, thân là nhân vật đứng thứ 2 ở trong giới mafia nước Mỹ, cùng Hắc Ám Vương DC, trong ánh mắt nhìn về phía nhẫn cũng không có một chút khinh thường nào. Bởi vì tất cả đều hiểu rõ ràng, lấy giá trị võ lực nói riêng, lấy nhẫn cầm đầu 17 gã nhẫn hoàng, thì trong các thế lực ở đây bọn hắn là cường đại nhất. Nhẫn chờ thêm một chút nữa đi, chắc là họ sẽ đến đây rất nhanh thôi. DC tạm thời là người chủ trì buổi họp lần này, cho nên đành phải mở miệng ra an ủi. Hừ, nhẫn lại không muốn lính tình, hừ nói. Nếu như chúng ta không thể đồng lòng mà cứ chia năm xẻ bảy như thế này, muốn lấy mạng đồ tể là tuyệt đối sẽ không có khả năng. Nghe nhẫn nói ra những lời này, tất cả mọi người đều lâm vào trong trầm mặc. Két. Đúng lúc này, nương theo một tiếng vang rất nhỏ, cánh cửa gian phòng hội nghị liền bị người khác đẩy ra. Người bước vào thân mặc trang phục rộng thùng thình, trên đầu đội theo một chiếc mũ lớn màu trắng. Ở trước ngực và trên mũ đều in một cái đồ án hình ánh trăng. Ở trong thế giới ngầm toàn cầu, tổ chức mặc trang phục có đồ án hình ánh trăng chỉ có duy nhất tổ chức Nguyệt Thần mà thôi. Tổ chức Nguyệt Thần là tổ chức đang thống trị thế giới ngầm ở Ấn Độ. Địa vị so sánh cùng Hắc Ám U Linh Châu U, Sơn Khẩu Tổ Nhật Bản, Thanh Bang, Ủy ban Mafia Mỹ, Bộ Tộc Cuồng Nhân ở Nam Mỹ còn nổi danh hơn mấy phần. Còn Ma Ha, thân là thủ lĩnh của tổ chức Nguyệt Thần, trước mắt cũng là cường giả bài danh hàng thứ 6 ở trên thần bảng. Một thân công phu yoga đã luyện đến mức xuất thần nhập hóa rồi. Bởi vì thân phận và địa vị quá mức hiển hách, mà sau khi tiến vào phòng họp, Ma Ha cũng không có giải thích vì sao mình đến muộn. Tương phản còn chỉnh thượng bước tới cái ghế ngồi ở vị trí thứ 2. Khi Ma Ha vừa nhập tòa xong thì lại có thêm một người tiến vào trong phòng hội nghị. Người bước vào lần này, nửa thân trên cởi trần, bên dưới hạ thân chỉ mặc một cái quần màu trắng. Dưới chân là một đôi giày rơm hiếm thấy. Phong cách ăn mặc như thế này ở thành phố hiện đại như Los Angeles quả thực đúng là hiếm thấy. Trên thực tế, vì không muốn gây chú ý quá mức, nên hắn đã lấy chiếc mũ hình mỏ ưng ở trên đỉnh đầu xuống rồi. Trên thế giới này, tộc người đội chiếc mũ hình mỏ ưng chỉ có duy nhất một bộ tộc. Sa thủ lĩnh của bộ lạc cuồng nhân ở Nam Mỹ, cường giả bài danh hàng thứ 7 ở trên thần bảng. Nương theo xa đến đây, đại diện của 6 tổ chức lớn mạnh nhất thế giới ngầm toàn cầu đã tập trung đông đủ. Mục đích chính là vì muốn giết chết Đồ Tể. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 692 6 thế lực lớn bố trí cạm bẫy. Nhìn thấy thủ lĩnh tổ chức Nguyệt Thần Ma Ha cùng xa của bộ lạc cuồng nhân ngồi xuống ghế. Vua của U Linh đi si lướt mắt trên thân mọi người. Trong đầu hồi tưởng lại lời nhắc nhở của Nhẫn. Nghĩ nghĩ nói. Chư vị, hiện giờ Đồ Tể đã đến nước Mỹ, các vị có ý kiến gì? Vì sao lúc Đồ Tể vừa bước xuống máy bay không lập tức sử dụng hắn đi? Nghe được câu hỏi của DC, rốt Shizofashi liền mở miệng hỏi trước. Tựa hồ theo hắn xem ra, 6 thế lực lớn liên thủ nên động thủ ngay tại phi trường là tốt nhất. Ngu ngốc! Rốt si vừa thốt lên. Nhẫn liền hừ lạnh một tiếng, vẻ khinh thường nồng đậm. Nghe lời nhục nhã của Nhẫn, nguyên bản tâm tình của rốt si đang cực kỳ tệ hại. Sắc mặt chợt xanh mét. Trong con ngươi tràn ngập vẻ tức giận. Tâm tình của rốt si sở dĩ tệ hại, hoàn toàn bởi vì Mai. Hắn đã từ miệng của em trai hắn, Maxende Sai Ly, nghe được tin tức Trần Phàm đánh bị thương Mai. Đồng thời cũng biết được Trần Phàm sẽ xuống tay với gia tộc Zofasi. Có thể nói từ sau khi Trần Phàm đến nước Mỹ, gia tộc Zofasi là gia tộc đầu tiên bị tai ương. Chính vì như vậy, Zofasi tự nhiên sớm trông đợi kế hoạch xử lý Trần Phàm, miễn cho đêm dài lắm mộng. Buồn bực thì buồn bực, phẫn nộ thì phẫn nộ. Chính rốt si cũng biết gia tộc Zofasi sở dĩ có thể gia nhập liên minh lâm thời này, hoàn toàn bởi vì gia tộc Zofasi là đồng minh trung thành nhất của gia tộc Kishizano. Mấy thế lực lớn khác bởi vì nể mặt gia tộc Kishizano mới miễn cưỡng đồng ý cho rốt si gia nhập. Không riêng gì Nhẫn cảm thấy lời nói của rốt si thật ngu ngốc. DC cũng cho rằng như thế. Theo hắn xem ra, nếu Đồ Tể dễ bị giết như vậy, huyết sắc luyện ngục cũng sẽ không diệt vong. Thấy lời đề nghị của mình bị coi thường, rốt si lại nhìn không được nói. Tôi biết Đồ Tể rất mạnh, nhưng chúng ta lại liên hợp cùng nhau, xử lý hắn không khó đi. Nếu chúng ta liên hợp còn làm không xong hắn, vậy còn tạo thành liên minh lâm thời này làm gì? Ngài rốt si, tôi thật sự rất tò mò. Với chỉ số thông minh của ông làm sao có thể trở thành tộc trưởng gia tộc Zofasi? Càng thần kỳ chính là, dưới sự lãnh đạo của ông, gia tộc Zofasi lại không bị suy sụp. Lúc này mở miệng chính là thủ lĩnh Nguyệt Thần Ma Ha. Tính cách hắn vốn cao ngạo, ánh mắt nhìn rốt si tràn ngập vẻ miệt thị. Ngay từ đầu, chúng tôi thảo luận nên làm sao dẫn dụ Đồ Tể tới nước Mỹ. Ông lại đưa ý kiến xuống tay với nữ nhân của hắn. Muốn lợi dụng Zimmer cùng hợp tác với công ty của nữ nhân Đồ Tể để hấp dẫn cô ta tới Mỹ. Chẳng lẽ ông cho rằng Đồ Tể là thằng ngu sao? Có thể nói, lợi dụng công ty điện ảnh Zimmer hợp tác với công ty giải trí Lam Cảnh dẫn dụ Lý Dính đi vào nước Mỹ, sau đó bắt cóc, dùng điều này uy hiếp Trần Phàm, là chủ ý của một mình rốt si. Hắn làm như vậy chỉ vì muốn làm ra một chút cống hiến nho nhỏ, không đến mức làm cho mấy thế lực khác khinh thường hắn. Sự thật chứng minh, phương thức làm ra vẻ khôn ngoan của hắn biến thành chuyện đáng chê cười. Lúc này nghe được lời nhục nhã không chút lưu tình của Ma Ha, rốt si cắn răng nói. Tuy rằng kế hoạch thất bại, nhưng cũng không thể chứng minh khả năng kế hoạch không thể thực hiện. Dù sao căn cứ theo tin tức tôi có được, người đàn bà tên Lý Dính kia lại rất có tham vọng với sự nghiệp, cũng rất có thể một mình đến Mỹ. Đủ rồi. Nhìn thấy rốt si biện giải, Toki Shizano nhíu mày lên tiếng ngăn cản. Chuyện rốt si là chó săn của Toki Shizano là bí mật công khai của thế giới ngầm nước Mỹ. Lúc này nghe Tho mở miệng, rốt si đành nuốt lời định nói trở vào trong. Tiết tiên sinh, ông có biện pháp tốt nào hay không? Nhìn thấy rốt si đã câm miệng, đi si mở miệng hỏi Tiết Hồ. Dù thế lực của Tiết Hồ hiện tại yếu nhất trong lòng mọi người, nhưng ngay cả đi si, không người nào dám xem nhẹ sự tồn tại của hắn. Thứ nhất trong bọn họ, Tiết Hồ là người duy nhất đã giao thủ với Trần Phàm, xem như là người hiểu rõ Trần Phàm nhất. Hơn nữa Trần Phàm đến nước Mỹ hoàn toàn là vì Tiết Hồ mà tới. Cuối cùng việc xử lý Bạch Anh chọc giận Trần Phàm, khiến Trần Phàm phải lập tức đi Mỹ chính là kế sách do Tiết Hồ đưa ra. Sự thật chứng minh kế sách của Tiết Hồ thật thành công. Bạch Anh vừa mới chết thì ngay hôm sau Trần Phàm liền rời khỏi quốc nội. Hắn rất mạnh. Nhìn ánh mắt mong chờ của mọi người, Tiết Hồ chậm rãi mở miệng, ngữ khí trầm thấp, thanh âm khàn khàn. Lúc trước khi lòng cảnh giác của hắn yếu nhất, Phong Diệp cùng Ảnh Tử từng tiêm gen số 1 thành công liên thủ. Dùng phương thức ám sát cũng không thể xử lý hắn, ngược lại bị hắn dễ dàng thủ tiêu. Với thực lực trước mắt của chúng ta, liên thủ đối phó thực sự chiếm ưu thế rất lớn. Nhưng ưu thế cũng không có nghĩa là có thể giết chết hắn. Nói tới đây, Tiết Hồ quét mắt nhìn quanh mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi trên người rốt si, giống như muốn giải thích vì sao bọn họ không chủ động ra tay. Tuy rằng hắn không biết chúng ta đã liên hệ lại với nhau, nhưng có thể khẳng định hắn biết nước Mỹ có nguy hiểm. Ở dưới tình hình này, lòng cảnh giác của hắn sẽ rất mạnh. Nếu chúng ta mạo muội phóng ra, cho dù chiếm cứ ưu thế nhưng hắn có thể sẽ tuyển chọn chạy trốn. Tôi nghĩ các chư vị đang ngồi, thậm chí trên thế giới này, không ai có thể ngăn cản được đồ tể muốn chạy trốn, phải không? Có sao? Không có. Lúc này dù là ma ha tâm tính cao ngạo cũng đều lựa chọn trầm mặc, bởi vì hắn cũng hiểu được Tiết Hồ nói đúng sự thật. Với năng lực tác chiến đơn độc của Trần Phàm, trên thế giới này thật đúng là không ai có thể lưu lại được Trần Phàm. Nếu hắn muốn chạy trốn, chúng ta liền bị bại lộ, còn muốn xử lý hắn trên cơ bản là không có khả năng. Cho nên chúng ta phải dựa theo kế hoạch, chờ hắn tự mình tìm tới cửa, chúng ta bố trí mai phục, cho hắn một kích chí mạng. Tiết Hồ nói xong, trong con ngươi tràn ngập ra hận ý khắc cốt minh tâm. Nguyên bản dựa theo ý tưởng của tôi, sau khi hắn đến Mỹ sẽ trực tiếp tới ám sát tôi, như vậy thuận tiện rơi vào bẫy của chúng ta. Nhưng hắn cũng không làm như vậy. Cá nhân tôi cho rằng vì người đàn bà của hắn cũng cùng theo đến Mỹ, lại thêm hắn tính toán mượn ưu thế của gia tộc Gambino, muốn lợi dụng thế lực của gia tộc Gambino tại Mỹ để đối phó tôi. Điểm này có thể nhìn ra trong việc tối nay hắn tới trang viện của gia tộc Gambino là có thể biết được. Đúng vậy, tôi tán thành quan điểm của Tiết tiên sinh. Tiết Hồ vừa dứt lời, Toki Shizano liền mở miệng. Nếu đồ tể muốn mượn thế lực của gia tộc Gambino, Như vậy trước mắt chuyện chúng ta phải làm chính là đối phó gia tộc Gambino, làm cho đồ tể mất đi chỗ dựa tại Mỹ, bức bách hắn phải ám sát Tiết tiên sinh, cuối cùng rơi vào cạm bẫy của chúng ta, để cho hắn bị một kích chí mạng. Anh nắm chắc có thể đối phó gia tộc Gambino. Chân mày đi si nhíu lại. Gia tộc Gambino cắm rễ tại Mỹ nhiều năm, hơn nữa có mạng lưới quan hệ ở hai khu vực quân sự và chính trị thập phần cường đại. Muốn đối phó gia tộc Gambino cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hắc, ngài DC, xin ngài yên tâm. Chỉ cần ngài cùng Sơn Khẩu Tổ có thể trợ giúp tôi ở phương diện vũ lực, tôi cam đoan. 10 ngày sau khi ủy ban Mafia dự họp, đó là ngày diệt vong của gia tộc Gambino. Vẻ mặt Toki Shizano cam đoan. Sở dĩ không cần tổ chức Nguyệt Thần cùng bộ lạc cuồng nhân ủng hộ, là bởi vì hai tổ chức này tạm thời không thể bại lộ. Lại theo hắn xem ra, có vũ lực của Hắc Ám U Linh cùng Sơn Khẩu Tổ ủng hộ là đã đủ. DC nghe xong hai mắt tỏa sáng. Ngài Tho, theo như lời ông nói, ông có thể đối phó thế lực hai khu vực quân sự và chính trị của gia tộc Gambino. DC vừa thốt ra, những người khác cũng dùng ánh mắt mong chờ nhìn Tho. Theo bọn hắn xem ra, nếu gia tộc Gambino mất đi mạng lưới quan hệ trong bạch đảo chẳng khác gì là lão hổ bị nhổ nanh, không đủ gây hoạn. Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của mọi người, Tho thật tự tin gật đầu. Tốt! Một khi đã như vậy, chúng ta cứ làm theo kế hoạch. Trước tiên hiệp trợ ngài Tho giải quyết phiền toái của gia tộc Gambino, làm cho đồ tể mất đi chỗ dựa ở Mỹ. DC nói xong, lại nhìn thoáng qua Ma Ha, Sa và Nhẫn. Ba người có ý kiến gì khác không? Vẫn là câu nói kia, đoàn kết. Sắc mặt Nhẫn không chút thay đổi nói. Tôi thật đồng ý với lời nói của Tiết tiên sinh, chúng ta không thể bại lộ, nếu không sẽ là tai nạn của chúng ta. Sa nói xong lại lộ ra biểu tình đau lòng. Lúc trước anh của tôi lãnh đạo huyết sắc luyện ngục sở dĩ bị đồ tể một mình diệt trừ, cũng là bởi vì huyết sắc luyện ngục ở ngoài sáng mà đồ tể lại ẩn trong bóng tối. Huyết sắc luyện ngục không thể tập trung toàn bộ lực lượng đối phó hắn, cuối cùng bị hắn chậm rãi giết chết. Vừa nói xong, Sa nắm chặt hai tay. Hắn và thủ lĩnh Sa Đai của huyết sắc luyện ngục là anh em ruột. Bí mật này trước khi 6 thế lực lớn tụ tập cùng một chỗ, đám người DC cũng không hề biết rõ. Theo lời Sa, năm đó cha của hắn cũng bị thủ hạ của bộ lạc cuồng nhân phản bội, bị đuổi giết. Cha của hắn vì bảo đảm an toàn, chỉ đem theo Sa rời đi, đồng thời cho thủ hạ tâm phúc mang theo Sa Đai chạy theo hướng ngược lại. Trong cuộc đuổi giết đó, cha của hắn bị giết. Hắn may mắn còn sống, mà Sa Đai được huyết sắc luyện ngục thu nhận nuôi dưỡng. Sau đó Sa thông qua sự cố gắng của bản thân mình, cuối cùng đoạt lại giang sơn của cha hắn, trở thành tân thủ lĩnh của bộ lạc cuồng nhân. Mà Sa Đai lại trải qua huấn luyện cực kỳ tàn khốc của huyết sắc luyện ngục. Bằng vào tư chất hơn người, vũ lực tăng cao, cuối cùng bằng vào vũ lực khủng bố cùng trí tuệ cao thâm đã trở thành thủ lĩnh huyết sắc luyện ngục. Mà sau khi trở thành thủ lĩnh huyết sắc luyện ngục, Sa Đai âm thầm duy trì liên hệ với Sa. Hơn nữa ở những thời điểm mấu chốt còn trợ giúp hắn. Đương nhiên tất cả những chuyện này chỉ âm thầm tiến hành, người ngoài cũng không biết rõ tình hình. Mà ngay khi Trần Phàm triển khai cuộc trả thù với huyết sắc luyện ngục, Sa từng đề nghị trợ giúp, nhưng bị Sa Đai cự tuyệt. Càng về sau khi huyết sắc luyện ngục bị tổn thương nặng nề, Sa muốn giúp Sa Đai cũng đã không còn kịp nữa. Theo hắn xem ra, với tình huống lúc ấy nếu hắn lại ra tay, chỉ có thể làm cho kết quả của bộ lạc cuồng nhân và huyết sắc luyện ngục cũng giống như nhau. Bị Trần Phàm tiêu diệt. Sau khi huyết sắc luyện ngục bị Trần Phàm tiêu diệt, Sa luôn muốn báo thù, nhưng cũng biết thực lực của Trần Phàm sâu không lường được. Có tặc tâm nhưng không có tặc đảm. Thẳng đến khi cơ hội lần này xuất hiện, mới lựa chọn liên thủ cùng với mấy thế lực lớn. Tôi phục tùng an bài. Sa phát biểu, Ma Ha cũng không nói ra đề nghị gì khác. Bởi vì hắn cũng giống như Sa, vì cơ hội ngàn năm một thủ này chờ đã rất lâu. Rất lâu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 693 kế trúng kế, đồ tể đào hố. Nhưng tôi có một điều kiện là muốn đích thân ninh dùng đầu tên tạp chủng đồ tể kia. Ngay khi mọi người nghe được lời phối hợp của Ma Ha mà buông lỏng, Ma Ha lại mở miệng lần nữa. Dưới ánh đèn, khuôn mặt tuấn mỹ hơi vặn vẹo. Trong con ngươi lóe ra lửa giận, trên người tràn ngập ra sát ý thao thiên. Cảm giác giống như nếu ở giờ phút này Trần Phàm xuất hiện ngay trước mắt hắn, hắn sẽ bầm thây Trần Phàm thành vạn đoạn. Cảm nhận được cảm xúc biến hóa cùng sát ý kinh khủng trên người Ma Ha, tất cả mọi người đều không hé răng. Bọn hắn rất rõ ràng cừu hận của Ma Ha đối với Trần Phàm tuyệt đối không thua gì Tiết Hồ cùng Sa. Cừu hận cũng không phải vì trước kia Trần Phàm có ăn oán với tổ chức Nguyệt Thần, chẳng qua chỉ vì cá nhân Ma Ha. Hiện tại Ma Ha là thủ lĩnh tổ chức Nguyệt Thần. Trước kia là một trong những đồ đệ xuất sắc nhất của thủ lĩnh Nguyệt Thần đời trước. Bởi vì vậy, thủ lĩnh tổ chức Nguyệt Thần kiệt lực bồi dưỡng Ma Ha, xem Ma Ha là người thừa kế tiếp theo của chức thủ lĩnh. Còn đem đứa con gái mà ông ta thương yêu nhất gả cho Ma Ha. 3 năm trước đây, khi thủ lĩnh tổ chức Nguyệt Thần công bố ra tin tức này, cả Ấn Độ cùng thế giới ngầm đều xôn xao. Đối với người bình thường ở Ấn Độ mà nói, bọn họ ngạc nhiên là vì con gái của thủ lĩnh tổ chức Nguyệt Thần chính là nữ thần được Ấn Độ công nhận. Lực ảnh hưởng tại Ấn Độ vượt xa lực ảnh hưởng của giai phu tại Anh Quốc. Mà Ma Ha mặc dù có thanh danh rất cao ở thế giới ngầm Ấn Độ, nhưng đại đa số người Ấn cũng không biết hắn là thần thánh phương nào. Bởi vì như vậy, ở tại Ấn Độ có rất nhiều người, chính xác là rất nhiều người đàn ông Ấn đều nhất trí cho rằng đó là một đóa hoa tươi cắm lên bãi phân châu. Nhưng mà thế giới ngầm đối với việc đính hôn của hai người hoàn toàn có cách nhìn khác hẳn. Tuyệt đại đa số thành viên thế giới ngầm xem ra hai người là do trời đất tạo thành đôi. Con gái của thủ lĩnh tổ chức Nguyệt Thần mặc dù địa vị trong tổ chức so sánh với thánh nữ tỏa thánh Monica, mà nữ hắc ám U Linh Olivia cũng tôn quý như nhau. Nhưng Ma Ha vừa được công nhận là người thừa kế. Năng lực cá nhân so sánh với bạn bè cùng lứa tuổi cũng khiến người người phải nhìn lên. Nhất là ở trình độ võ học. Ngay trong võ học giới Ấn Độ, có rất nhiều người cho rằng Ma Ha sẽ trở thành người có trình độ võ học cao nhất Ấn Độ từ trước tới giờ. Hiện giờ, 3 năm trôi qua, Ma Ha đã làm được. Mà trên thực tế, ở thế giới ngầm có rất nhiều người biết Ma Ha làm được điểm này tất phải cảm tạ Trần Phàm. Dùng lời của bọn hắn nói, đồ tể đã giúp Ma Ha có thành tựu hiện tại. Nếu đồ tể thành toàn cho hắn, Ma Ha vì sao phải hận đồ tể? Tất cả chuyện này đơn giản là 2 năm trước. Vị hôn thê của Ma Ha, nữ thần Ấn Độ của tổ chức Nguyệt Thần, sau một lần ngẫu nhiên gặp đồ tể, lại bị sự cường đại của hắn chinh phục, chủ động hiến thân. Trên thế giới này không có vách tường nào không bị lọt gió. Cuối cùng Ma Ha nhìn thấy thái độ chuyển biến của vị hôn thê nên hoài nghi. Hơn nữa còn thông qua thủ đoạn thu mua từ chỗ tâm phúc của vị hôn thê biết được chân tướng sự tình. Đối với một người đàn ông, nhất là người đàn ông cực kỳ kiêu ngạo, bị người đàn ông khác cho đội nón xanh là một sỉ nhục lớn nhất. Ma Ha là một người đàn ông cực kỳ kiêu ngạo. Hơn nữa trước khi thánh nữ Ấn Độ lên giường với Trần Phàm, Ma Ha bởi vì tôn trọng nàng, cũng không hề có ý nghĩ chiếm đoạt nàng. Sự trinh tiết của hôn thê chẳng những bị người khác chiếm được, còn là chủ động hiến thân. Đả kích này đối với Ma Ha lớn thế nào có thể biết. Bị đả kích, Ma Ha cũng không như người thường tỏ vẻ phẫn nộ hay suy sụp. Ngược lại, tận sâu trong nội tâm của hắn đã chôn xuống mầm mống cừu hận. Hắn không hề chất vấn vì hôn thê, mặt ngoài biểu hiện như không có việc gì, thầm lợi dụng đủ loại bài thuốc gia truyền cải tạo thân thể cùng tiến hành huấn luyện tàn khốc tăng cao vũ lực của mình. Vừa âm thầm thu mua mượn sức, làm đầy đủ sự chuẩn bị nguyên vẹn để báo thù. 1 năm sau, Ma Ha triển khai cuộc trả thù điên cuồng. Cuối cùng, hắn tự mình giết chết thủ lĩnh tổ chức Nguyệt Thần, còn cắt đầu ông ta. Hơn nữa hắn còn cắt đứt gân tay chân vị hôn thê, biến vị hôn thê thành phế nhân. Còn tìm tới 100 tên đàn ông cường tráng, tận mắt chứng kiến đám đàn ông kia cưỡng hiếp hôn thê của hắn tới chết.